thậm chí ngay cả âm thanh đều bị vững vàng ngăn cản ở ngoài. Tinh thần giáp, mấy người không nhịn được kinh hô thành tiếng, nhận ra đây chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chí cao cấp tinh giáp. Đồng dạng kinh hoàng thất thố còn có Tống Nhất Minh. Hắn hướng về phía bên người Tống gia tộc người gầm to. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau giúp đỡ cha ta. Giết A, giết Tần Tinh. Ngày sau ta bảo đảm ngươi nhóm tiến nhập Lưu Vân Tông. Tuy rằng người Tống gia đồng dạng chấn nhiếp ở tại Tần Tinh trên thân tinh thần giáp. Nhưng mà bọn họ cũng biết. Chuyện hôm nay, Tống gia cùng Tần gia nhất định có một phe diệt vong. Cho nên chỉ có thể toàn lực công kích. Chỉ cần có thể giết Tần Tinh. Như vậy hết thảy đều còn có hy vọng. Nhất thời, toàn bộ Tống gia tộc người, gần như số lượng ngàn người, không để ý tới xông về Tần Tinh. Mà Tần Húc Tây cũng là giơ cao cánh tay hô lớn. Tần gia tộc người, theo ta giết địch. Lưu Thanh Vinh theo sát phía sau. Lưu gia tộc người, bảo hộ Tần gia nhị thiếu chủ. Tất cả chớ động, chẳng ai nghĩ tới. Vào lúc này, Tần Tinh vậy mà một lần nữa phát ra để cho mọi người đừng động mệnh lệnh. Mà không đợi hắn dứt tiếng, thân ảnh hắn đã từ trước mắt mọi người biến mất, liền giống như là một trận cuồng phong, cạo vào Tống gia trong đám người. Sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.